Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 93. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bán hàng đằng sau quầy hàng xoay người lại lấy mấy lọ thủy tinh có mẫu mã khác nhau từ trên kệ xuống. Nhiệt tình giới thiệu, hai đồng chí, đây là loại kem dưỡng da thịnh hành nhất bây giờ. Đây là hãng Hữu Nghị, đây là hãng nhã xương tốt hơn Hữu Nghị một chút, giá cũng đắt hơn một chút. Tôi lấy 4 lọ nhã xương. Văn Thành Yến không hỏi bao nhiêu tiền, đã trực tiếp nói. Người bán hàng vui vẻ ra mặt, lập tức đi lấy hàng. Ngô Thanh Nhàn nhỏ giọng hỏi, mua nhiều như vậy làm gì? Mẹ một lọ, em một lọ, hai chị em Mộc Tâm mỗi đứa một lọ, vừa đủ. Từ lúc cầm tay đến giờ, nụ cười trên mặt Văn Thanh Yến chưa từng biến mất. Ngô Thanh Nhàn không ngăn cản Văn Thanh Yến, theo cô thấy đàn ông theo đuổi phụ nữ, tặng ít đồ là chuyện hết sức bình thường, giống như năm đó cha cô theo đuổi mẹ cô. Đã tặng không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo. Từ nhỏ mẹ cô đã dạy cô, một người đàn ông tặng đồ cho mình, nếu anh ta không có ý gì thì không được nhận, nếu anh ta có ý gì, nhận quà rồi thì phải đáp lễ, có qua có lại tình cảm sẽ bền hơn. Nếu chỉ có một phương nỗ lực bỏ ra, như vậy bất kể tình cảm sâu nặng đến mức nào, sớm muộn gì cũng có ngày bất mãn. Ngô Thanh Nhàn vẫn luôn nhớ rất rõ những lời này. Có điều từ trước đến nay cô chưa từng tặng quà cho người đàn ông có ý với mình, không khỏi lúng túng. Muốn tặng quà đáp lễ cũng không thể nhất thời nóng lòng, cô còn phải từ từ xem thêm đã. Văn Thanh Yến trả tiền, hai người tiếp tục đi dạo, rốt cuộc Ngô Thanh Nhàn cũng tìm được thứ mình muốn tặng cho Văn Thanh Yến, một chiếc ví tiền. Chiếc ví bằng da bò, màu vải kaki, rất mềm mại. Tuy giá không rẻ, nhưng Ngô Thanh Nhàn trả tiền rất sảng khoái. Sau khi nhận được ví tiền, Văn Thanh Yến lập tức đổi ví tiền cũ của mình. Rảnh rỗi đi dạo thêm một vòng đã đến trưa, Văn Thanh Yến và Ngô Thanh Nhàn đi đón hai chị em Lục Mộc Tâm sau đó ăn cơm ở bên ngoài, để hai đứa trẻ nghỉ ngơi một hồi, đến giờ lại đưa chúng đến trường thi. Sau đó Văn Thanh Yến và Ngô Thanh Nhàn tiếp tục dạo phố. Mục đích chủ yếu của Ngô Thanh Nhàn là đi xem xe đạp. Hai chị em Mộc Tâm sắp lên cấp 2 rồi, trường cấp 2 ở xa nhà. Có xe đạp sẽ tiện hơn nhiều. Ngô Thanh Nhàn nói, Văn Thanh Yến gật đầu. Tôi có một đồng đội xuất ngũ về bán xe đạp, để tôi dẫn em đi xem. Văn Thanh Yến dẫn Ngô Thanh Nhàn đến nhà đồng đội cũ. Hôm nay vừa vặn đồng đội của anh cũng đang ở trong cửa hàng, vừa nhìn thấy ở Văn Thanh Yến. Anh ấy vô cùng vui mừng, lập tức đi ra đón. Trại trưởng, sao hôm nay anh lại rảnh rỗi tới đây? Đến đây mua xe đạp cho hai đứa trẻ trong nhà, hai đứa con gái. Anh nắm tay lại đưa lên môi hắng giọng một tiếng. Đây là chị dâu của cậu. Trương Phong sửng sốt. Lúc anh ấy tham gia quân ngũ, là quân dưới trướng Văn Thanh Yến. Văn Thanh Yến có kết hôn hay không anh ấy còn không biết sao. Cách Trương,